lẳng lơ cho anh xem. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Du Duyệt Duyệt còn chứa đầy T1NS dịch của Quý Lâm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh sẽ phải nuốt thứ mình vừa bắn cho cô khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có cảm giác như đang vấy bẩn anh Quý Lâm ở trong mắt người khác như thần tiên không dính khói lửa phàm tục. Nhưng giờ phút này, anh lại vì cô mà đắm chìm vào trong tình đê, xê, thậm chí còn tình nguyện khẩu giao cho cô. Du Duyệt Duyệt không nhịn được mà kẹp chặt hai chân, nhưng vừa mới khép lại một nửa thì đã bị cưỡng chế tách ra. Sức lực của Quý Lâm rất lớn, cho dù là đã nhẹ tay hơn nhưng Du Duyệt Duyệt vẫn không tài nào phản kháng lại được. Ngoại trừ đầu lưỡi, Du Duyệt Duyệt còn cảm giác được sự tồn tại rõ ràng của ngón tay bên trong cơ thể cô. Ngón tay cắm sâu vào tiểu huy ba tê đỏ bừng, T1NS dịch theo đó mà ào ạt chảy ra bên ngoài. T1NS dịch dính nhớp chảy qua đáy chậu, cảm giác giống như có động vật nhuyễn thể nào đó bò qua, vừa ướt vừa ngứa. Cô không thể nào khống chế phản ứng cơ thể của mình, và cũng chẳng có biện pháp phản kháng, hơn nữa người đưa ra yêu cầu này lại chính là cô. Vì sợ làm đau Du Duyệt Duyệt nên khi ngậm lấy miệng huyệt, động tác của Quý Lâm rất nhẹ nhàng. Nhưng cái nhẹ nhàng này mới làm cô khó chịu, ngứa ngáy đến phát điên. Du Duyệt Duyệt khẽ run rẩy, bây giờ cô chỉ muốn làm cái gì đó để giảm bớt sự tê ngứa trong cơ thể. Lúc này cô mới chú ý tới hai bầu nhũ trước ngực mình, sau đó nhanh chóng đưa tay xoa bóp chúng. Hai bầu âm ực vừa trắng vừa tròn, email protected, vú màu hồng phấn cực kỳ đáng yêu. Du Duyệt Duyệt vừa vân vê vừa th ở dốc, bộ âm ực phập phồng lên xuống, nhìn rất mê người. Cảnh đẹp như vậy mà Quý Lâm lại không nhìn thấy vì anh đang bận vùi đầu vào giữa hai. Email protected, cô, thứ càng nhỏ càng linh hoạt nên cây ết không ái cảm mà đầu lưỡi mang lại hoàn toàn khác côn th. T, tuy nhiên do kỹ thuật khẩu giao của Quý Lâm không tốt cho lắm nên mỗi lần ly 3 mét tới chỗ nào là chỗ đó lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhưng không được đến thỏa mãn. Nói đúng hơn thì là thoải mái xong lại cảm thấy trống rỗng, điều đó càng làm cô thêm khó chịu. Hiện tại Du Duyệt Duyệt hoàn toàn hối hận vì đã kêu Quý Lâm khẩu giao cho cô. Đây không phải là đang tự tra tấn bản thân sao? Cô nhanh chóng chống tay ngồi dậy rồi nói với Quý Lâm. Đủ rồi, anh mau dừng lại đi. Khi Quý Lâm ngẩng đầu lên, chóp mũi vô tình cọ qua âm đờ ế, vốn đang bị kích thích sắp đến cao trào. Lần này Du Duyệt Duyệt trực tiếp L3N đỉnh. Toàn bộ D, M thủy đều phun hết lên mặt Quý Lâm. Bởi vì quá nhiều mà thậm chí còn chảy dọc xuống theo cổ. Du Duyệt Duyệt giật mình kêu một tiếng, hưởng thụ giây phút đạt. Email protected, chào này, Quý Lâm ly 3 mét môi dưới. Hương vị này thật sự rất mới lạ nhưng cũng không quá khó nuốt. Và quan trọng nhất là nó có một tác dụng rất rõ ràng. Đó chính là kích đê. C, Quý Lâm có cảm giác rất khát, khát đến mức ít hầu như sắp bị thiêu cháy. Mà cơ thể xinh đẹp trắng nõn trước mặt anh như một hũ mật hoa thơm ngọt, chỉ cần uống một hơi là có thể giảm bớt cơn khát. D, C vọng đen tối chiếm cứ hết con người Quý Lâm, anh đè lên người cô, từ bụng nhỏ hôn một đường thẳng lên tới trước ngực. Bởi vì vừa mới khẩu giao cho Du Duyệt Duyệt xong nên trong miệng anh còn sót lại hỗn hợp T1NS dịch cùng D, M thủy, mà tất cả chất lỏng nhớp nháp này giờ đây đều dính hết lên người cô. Du Duyệt Duyệt ngứa ngáy đến tê dại. Từng ngón tay nắm chặt khăn trải giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Sao Quý Lâm còn chưa xây ấm vào? Cách chương.